Thiên Kim trả thù, chương 1 tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kettttks, dầm, chiếc ô tô đang lưu thông trên đường bất ngờ mất kiểm soát trước khi va chạm đâm thẳng vào nhà kho chứa hàng ở phía trước. Một cô gái đã bị đẩy ra khỏi xe. Một tiếng động lớn vang lên. Đoàng, cô gái biến mất, chiếc xe bốc cháy trong tình trạng bị lật ngửa và nát đầu xe. Đoạn đường xảy ra tai nạn chật ních người chẳng mấy chốc xe cảnh sát tới. Tại phòng khách của một căn biệt thự sang trọng, một người đàn ông đang ngồi vắt chân trên ghế, đôi mắt nhắm lại vẻ trầm ngâm, tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại. Tivi đang mở, cả căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tin tức đang chiếu trên tivi kia. Vừa có một vụ tai nạn xảy ra ở đoạn đường H, nạn nhân là Sở Đức Phong. Sở lão gia của Sở gia. Người đàn ông kia đột nhiên giật mình, mở mắt lạnh lùng cầm điều khiển. Phụp, tivi tắt, từ bên ngoài trợ lý của anh chạy vào thở hồng hộc. Thiếu gia, Sở lão gia của Sở gia gặp tai nạn vừa qua đời, hiện tại Sở gia đang làm tang lễ cho ông ấy. Quảng cáo, anh vội ngắt lời chàng trợ lý, điềm đạm đặt ly rượu lên bàn và đứng phắt dậy chỉnh lại cà vạt. Cử người tới Sở gia chia buồn cùng người nhà họ. Còn chuyện gặp mặt Sở đại tiểu thư của Sở gia thì sao thưa anh? Để sau đi, họ đang có tang. Vâng, vụ tai nạn của Sở lão gia được báo chí đặc biệt quan tâm vì Sở Đức Phong là chủ tịch của Sở thị. Một tập đoàn lớn đang trong tình trạng sắp phá sản, cái chết của ông quá đột ngột, vợ hai và con gái thứ của ông khóc lóc than thở trên sóng truyền hình khi đám tang diễn ra. Vợ hai của ông tên Dịch Thần, con gái thứ tên Sở Nguyệt. Điều đáng chú ý hơn cả là trong tang lễ của ông lại không có sự xuất hiện của đại tiểu thư Sở Hàn. Tôi thật sự không ngờ tai nạn lại xảy ra với lão gia nhà tôi, thực sự tôi không biết sau này không có ông ấy sẽ ra sao đây. Sở phu nhân khóc lóc. Nguyên nhân vụ tai nạn đã được sáng tỏ là do đứt dây phanh nên xe không dừng lại được nên dẫn đến tai nạn. Nhìn sơ qua có thể là do sơ suất, nhưng ẩn sau đó chính là một âm mưu được dàn dựng từ trước. Khi khách khứa về hết, người của đài truyền hình cũng không còn ở đó, bộ mặt thật của hai mẹ con Sở Nguyệt mới bắt đầu lộ diện. Cả hai đều đứng dậy lau nước mắt sau khi diễn một màn kịch tang thương mất người nhà. Dịch Thần mỉm cười nhìn vào di ảnh của Sở lão gia. Sở Đức Phong, tai nạn của ông chính xác là một điểm tốt đối với tôi và Sở Nguyệt, ông nên mãi mãi tới nơi đó và sống cho tốt hơn đi. Mẹ, còn Sở Hàn, chị ta chết hay chưa, chúng ta còn chưa tìm thấy xác. Sở Nguyệt lo lắng, người chị của mình vẫn chưa chết sau vụ tai nạn vì họ chỉ tìm thấy xác của Sở lão gia trong chiếc xe bốc cháy kia. Yên tâm đi, dù cô ta chưa chết nhưng cũng không thể về được nữa đâu. Con sẽ thay cô ta làm vợ Lâm thiếu gia, kể từ lúc đó Sở thị sẽ sống lại và hai mẹ con mình cũng sẽ sống hạnh phúc. Nụ cười của hai kẻ gian xảo vang lên khắp căn biệt thự đang căng đầy vải trắng của tang lễ. Tối hôm đó, ở đoạn đường xảy ra tai nạn, bên phải là một con sông sâu, đôi vợ chồng già tìm thấy một cô gái đầu bê bết máu đang trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên vẫn còn thở, họ lập tức đưa cô tới bệnh viện để chữa trị. Sau khi tỉnh, cô gái hoàn toàn mất ý thức, bản thân mình là ai cô cũng không nhớ. Cô gái, cô có nhớ gì không? Bác sĩ gặng hỏi, tôi, rốt cuộc là ai? Quảng cáo, cách chương.